Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1165, thần giới tin tức. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, Tô Nhiên cảm giác gương mặt có chút đỏ. Mình bị điên truyền tới loại trình độ này, đây cũng quá khoa trương. Không phải là tiêu diệt một cái ngoại quốc lão sao? Về phần sao, ba người thành hổ, tiếng người đáng sợ, Tô Nhiên xem như thấy được. Nhưng mà, đương luận võ chính thức bắt đầu, Tô Nhiên trực tiếp đưa hắn Khô Lâu đại quân cho gọi về xuất ra. Khi hắn tiêu chí tính sủng vật xuất hiện, đối diện chiến sĩ người chơi trợn tròn mắt. Ca, ngài vội vàng, khắc ở trên thân thể của ta lãng phí thời gian. Đi trước một bước, này chiến sĩ thần sắc xấu hổ nhìn xem Tô Nhiên. Bọn này tử linh Khô Lâu xuất hiện, nếu là hắn lại không rõ, kia đầu óc thật là muốn đi trị. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, phúc thủy đại thần đẳng cấp lại chỉ đủ trên mặt đất sát tổ lăn lộn. Quả thật khó mà tin được, về phần để cho hắn và nước đổ khó hốt đối chiến. Hắn cũng không dũng khí, chính mình có bao nhiêu cân lượng nên cũng biết, không đợi Tô Nhiên Khô Lâu sủng vật vây công qua. Rất lưu manh lựa chọn buông tha cho, bị khu trục ra lôi đài, lại một lần không chiến mà thắng. Này luận võ thật là có đủ nhàm chán. Tô Nhiên nhìn xem chiến sĩ biến mất phương hướng, thán âm thanh nói, hy vọng đằng sau đối thủ khác yếu như vậy. Đau thật thương thật là một cuộc. Cùng lúc đó, thế giới kênh toát ra một câu, nhất thời đã dẫn phát oanh động, có kinh ngạc, có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Tất cả đều thông qua văn tự đem tâm tình cho biểu đạt xuất ra. Khiến cho thế giới kênh giống như phiên chợ đồng dạng. Phi thường náo nhiệt, địa sát tổ các huynh đệ xin chú ý. Phúc thủy đại thần đã bị hệ thống phân phối tới. Đều chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Tân duệ tổ phát tới điện mừng. Tổ tinh anh phát tới điện mừng. Cái gì, nước đổ khó hốt đến địa sát tổ sao? Đây không phải khi dễ người sao? Lấy hắn loại thực lực này, đi thiên cương tổ trả lại không sai biệt lắm. Trên lầu, nước đổ khó hốt tại chúng ta tân duệ tổ thời điểm. Như thế nào không thấy ngươi xuất đầu, ảnh hưởng đến ngươi ích lợi của mình mới chạy đến phàn nàn. Có ý tứ sao, ai cũng không muốn cùng nước đổ khó hốt đối chiến. Căn bản không phải trên một tầng thứ, này không phải mình tìm tai vạ sao. Đã chết không chỉ muốn rớt một level. Còn có thể mất bản thân trang bị. Điểm này ai chịu nổi. Nếu để cho ta gặp được hắn. Trực tiếp bỏ quyền. Không lải nhải. Trên lầu nói đúng. Khen một cái trước. Các vị huynh đệ tỉ muội, có ai cùng ta đi trách cứ. Như nước đổ khó hốt lớn như vậy thần. Liền không nên ấn cấp bậc phân phối. Muốn tai họa. Để cho hắn đi tai họa thiên cương tổ đi. Tại đây địa sát tổ như cái gì lời. Tán thành, muốn trách cứ kêu lên ta. Có hắn, địa sát tổ căn bản không cần dựng lên. Trực tiếp đem quán quân đưa cho hắn được. Bởi vì Tô Nhiên nguyên nhân. Các người chơi lại một lần nữa ồn ào. Trách cứ liên tiếp không ngừng tiến nhập thần ma chi tranh tổng công ty. Đoán chừng Tô Nhiên loại này khác loại tồn tại. Hẳn là để cho công ty lãnh đạo đau đầu một hồi. Khiến Tô Nhiên không nghĩ tới chính là. Liên tục mấy trận chiến, này mấy cái người chơi liền đánh với hắn một trận dũng khí đều không có. Tất cả đều thống khoái bỏ quên quyền, có còn muốn cùng Tô Nhiên chụp ảnh chung lưu niệm, điều này làm cho hắn có chút dở khóc dở cười. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng, Tô Nhiên xem như cảm nhận được trong này lực ảnh hưởng. Kể từ đó, muốn trên mặt đất sát tổ tìm đến một cái đáng coi trọng đối thủ. Khó khăn, bất chi bất giác, luận võ đại hội đã tiến hành một ngày. Tô Nhiên lần này tổng cộng lấy được 8 lần phục sinh cơ hội. Liên tục đánh bại hơn 80 người. Từ bỏ 2 lần trước động thủ. Đằng sau tất cả đều là không chiến mà thắng. Một chút độ khó đều không có. Căn bản nhận thức không đến tỷ võ niềm vui thú. Nếu không phải bởi vì vô địch ban thưởng, Tô Nhiên sớm bỏ qua. Muộn 6 có một chút ngày kế tiếp 8, cũng không phải hoạt động thời gian. Điều này làm cho các người chơi rốt cục tới có thể có thở dốc đường sống. Đi qua ngày hôm nay kịch liệt tranh đấu, nói không mỏi mệt đó là giả. Đương nhiên, nhất định phải dứt bỏ Tô Nhiên loại này khác loại. Loại này đại nhân khi dễ tiểu hài tử hoạt động, cũng không có gì thật vinh quang. Lúc này Tô Nhiên, chả lại không biết mình đã bị gạt bỏ không có đất dung thân. Đặc biệt là địa sát tổ, đối với hắn được kêu là một cái căm thù đến tận xương tủy. Gần như mỗi người đều trách cứ một lần, loại này đặc thù đãi ngộ, thế nhưng là từ khai mở khu đến nay cũng không có người hưởng thụ qua. Phúc Thủy, tiểu tử ngươi thật là cũng được, mặc kệ tới nơi nào đều là tiêu điểm, thực thành một đại minh tinh. Người nghiện ma túy phát tới tin tức, trong giọng nói không một không lộ ra lấy hâm mộ, ta muốn là giống như ngươi vậy uy phong, tiểu đồng vẫn không thể yêu ta yêu đến chết đi sống lại. Ít đến bộ này, Tô Nhiên tức giận trả lời, hắn vốn nhẫn nhịn một bụng khí, người nghiện ma túy tin tức vừa vặn để cho hắn có chỗ tháo nước. Ta đoán chừng bị hệ thống cho che giấu, tại cuối cùng nửa giờ trong. Một cái đối thủ cũng không có gặp, hại ta ở trên lôi đài ngu ngốc đứng nửa giờ, chấm chấm, ha ha, ngươi còn không biết à, ngươi bây giờ cũng đã bị trách cứ đếm không hết. Ta vừa rồi thử trách cứ, hệ thống lại không có phản ứng, đoán chừng không nguyện ý lại thụ lý, ngươi có thể chế tạo ra oanh động, nói rõ ngươi tại trong lòng các người chơi sức nặng có nhiều nặng. Người nghiện ma túy hồi ngôn rất nhanh. Gần như không có dừng lại, liền dấu chấm câu đều thiếu chút tóm tắt, bất quá, này có lợi có tệ, bình thường nhìn không ra, chờ ngươi ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích thời điểm, sẽ xuất hiện tai hại, ví dụ như lần này luận võ đại hội, cái gì, liền ngươi cũng trách cứ ta xem ngươi này thuần túy là ăn no dỗi việc đấy. Tô Nhiên có chút tức giận, người khác trách cứ hắn thì cũng thôi. Không nghĩ tới bằng hữu của mình trả lại ở sau lưng chọc dao găm. Điều này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận. Nói nhảm, địa sát tổ những người kia muốn cho ngươi đến thiên cương tổ. Nếu để cho bọn họ thực hiện được thế nào? Không tuân thủ quy tắc trò chơi. Nên trách cứ, lại một cái, nếu để cho ngươi này đầu mãnh hổ đi đến chúng ta hôm nay cương tổ. Trả lại để cho chúng ta như thế nào lăn lộn, móa. Tô Nhiên nghĩ nửa ngày, nhảy ra như vậy một chữ, hắn hiện tại mới hiểu được, mình đã thành cậu không đau bà ngoại không thương kia loại người. Hiện tại phải đợi, chính là hệ thống đối với hắn tuyên án, bất quá bất thể thế nào nói, hệ thống cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đem mình cho trục xuất ra đi. Trừ phi bộc lộ ra nhân tộc thân phận, đương nhiên, loại khả năng này tính gần như là không. Được rồi. Phúc Thủy huynh đệ, ta đây không phải không có trách cứ thành công sao? Cầm quái có thể liền là không đúng của ngươi ha? Đúng rồi, ta lần này có việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Tối nay theo giúp ta đi một chuyến thần mộc lâm, giết cái nội dung cốt truyện boss. Cút trứng, ai cùng ngươi là huynh đệ? Không đi, không có thời gian, Tô Nhiên lúc này từ chối. Một chút mặt mũi cũng không có cho. A nha! Phúc Thủy huynh đệ, chút việc nhỏ này đều đáng tức giận, đừng làm rộn, khẩn trương qua đây, còn kém ngươi một người. Thần Mộc Lâm này địa hình ta cũng không có đi qua. Ngươi để ta làm sao tìm được ngươi? Từ trên địa hình này mang theo thần chữ, Tô Nhiên cũng cảm giác không phải là địa hình. Không khó suy đoán, người nghiện ma túy gia hỏa này lấy được một cái coi như không tệ nội dung cốt truyện. Bằng không cũng sẽ không tại đây luận võ đại hội thời điểm. Sốt ruột đi song thành. Gì, này địa hình ngươi đều chưa từng tới. Thần vực luôn nên lại tới A, ngay tại thần vực chủ thành chính Bắc Phương. Không khó tìm, thần vực chủ thành lại đang thì sao? Ta thật không có đi qua. Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn cần đến thần giới đi tìm huyết dịch, trái tim cùng thái dương hồn thạch. Đi một lần thần vực chủ thành nói không chừng sẽ có thu hoạch. Cách chương.